Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, diệt giới thu hoạch, năm thanh kiếm thần, một kiếm một chém, trần thủ truyết biết, ổn, năm kiếm phía dưới, thiên tôn một tiếng kêu rên, hoàn toàn tiêu tan, hẳn là không chết, thế nhưng cũng gần như, ở không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Không chết cũng là phế bỏ chín thành. Trần thủ truyết vung lên cái cuốc. Lại là điên cuồng một đòn. Đào, đào, đào. Từng cái cự bảo xuất hiện. Vụ nổ lớn quét sạch tứ phương. Tuyệt diệt lực lượng xuống. Tất cả nhiễm người cùng vật. Toàn bộ tuyệt diệt, tiêu tan. Nhưng là chân chính đáng sợ không phải trần thủ truyết liệt thiên quốc pháp. Mà là cái kia lửa lớn. Cái kia binh đao, lửa lớn trong, hỏa tinh nổi lên bốn phía. Trong hỗn loạn, yêu ma vô số, đây là đáng sợ đại hạo kiếp. Tử thương vô số, thiên địa hỗn loạn, toàn bộ động thiên thế giới nằm ở một loại đại phá diệt trạng thái. Rốt cục thật giống đến cực hạn, chỉ nghe toàn bộ thế giới, phát ra kèn kẹt ca âm thanh. Sau đó thiên địa, bắt đầu một chút vỡ tan. Nát bấy, động thiên tan vỡ, trần thủ truyết há mồm thở dốc, khó có thể tin tưởng được, nhìn thiên địa này, hắn muốn rời đi động thiên này, lại phát hiện rất khó ly khai, thật giống có một loại lực lượng khổng lồ, đêm này động thiên phong ấn, căn bản không cách nào thoát ly, đây là, nhận quang nói, nếu ra tay, không chút lưu tình, bước thứ nhất phong thế giới lối ra. Không có một linh có thể chạy trốn. Đại thọ nói, này giới sẽ có người vô tội. Thế nhưng có thể vào này giới người. Không ai không phải thân quý. Huyết mạch ô nhiễm thời điểm. Bọn họ nhưng là bình an ở đây. Nghe bên ngoài hạo kiếp kêu thảm thiết. Nếu hưởng thụ người thân phúc quần. Vậy cũng liền cái gì không có vô tội. Hiện tại cũng đến trả lại thời điểm. Trần thủ truyết hỏi. Ta làm sao rời đi? Hướng thiên, phá giới. Trần thủ truyết bỗng nhiên sử dụng cái cuốc. Hướng về phía hư không dùng sức một đòn. Ầm ầm trong, thật giống đánh nát cái gì? Trần thủ truyết bồng bềnh rời đi cái này động thiên thế giới. Trong hoảng hốt, hắn thật giống trôi nổi mà lên. Rời đi động thiên thế giới. Ở nhìn lại, cái kia động thiên thế giới. Dường như một cái quả cầu ánh sáng, phiêu bạt trước người mình. Thế nhưng ở đây động thiên thế giới, đến thế giới hiện thực trong lúc đó, còn cách một đoạn, cái này một khoảng cách, nói xa không xa, nói gần không gần, thật giống bốn phía có vô tận cuồng phong, ảnh hưởng chính mình trở về thế giới hiện thực, trần thủ truyết phá giới rời đi, trong nháy mắt có một vệt hào quang. Theo hắn chạy ra, có linh thần, quan lan thất hùng một trong, vô thượng thiên tài, vẫn né tránh chiến loạn lửa lớn, nhờ vào đó chạy ra. Thế nhưng hắn mới vừa rời đi động thiên thế giới, hư không một rào, cái kia gió thổi tới, trực tiếp nát bấy, trong tiếng kêu thảm, hóa thành bột mịn, trần thủ truyết nghi ngờ hỏi, đây là, bão táp thời không? Động thiên phá diệt trước, gợi ra bão táp thời không? A, ta tại sao không có chuyện? Nhìn kỹ chính ngươi, trần thủ truyết kiểm tra chính mình, nhất thời phát hiện mình trên người thật giống có nhàn nhạt tia sáng che chở. Cái này tia sáng, cẩn thận kiểm tra, phân chín màu, chính là nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Dù là trần thủ truyết không cách nào sử dụng. Thế nhưng bản chất đã ở, tự động sinh ra hộ thể, ở đây thời không trong gió lốc, trần thủ truyết an toàn không có chuyện gì, bởi vì, hắn chính là vũ trụ, nhỏ nhỏ bão táp thời không, đối với vũ trụ tới nói, không đáng nhắc tới, trần thủ truyết gật đầu, nhìn về phía động thiên thế giới, bỗng nhiên thế giới kia, nổ vang trong, thình lình nát bấy. Vạn vật tan vỡ, trong đó ba vạn dặm thiên địa, bắt đầu một chút đổ nát, tất cả sự vật, toàn bộ ở đây tan vỡ trong. tuyệt diệt tử vong. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, chậm rãi nói, các vị huyết mạch ô nhiễm trong tử vong chúng sinh, ta không cách nào cứu vớt các ngươi, thế nhưng ta làm vì các ngươi báo thù. Trong giọng nói vô tận kiên định, Trần Thủ Chuyết liền phải tiếp tục rời đi. Đột nhiên, ở cái kia tan vỡ bên trong thế giới, có từng điểm ánh sáng xuất hiện. Trần Thủ Chuyết chần chờ một thoáng, dùng tay chụp tới, một chút ánh sáng rơi xuống tay. Thần uy đạo thủ phía dưới đều là rất nhiều ánh sáng, từng cái mò lên, thình lình chính là từng viên một siêu phẩm linh thạch. Đây là, cái này đều là Quan Lan Tông động thiên tiến hành đầu tư, chôn nhập siêu phẩm linh thạch, đồng hóa dãy núi, sản sinh linh khí, mở rộng động thiên. Hiện tại thế giới tan vỡ, đến đây không ít siêu phẩm linh thạch thoát ly, bị Trần Thủ Chuyết được đến. Kỳ thực ngoại trừ siêu phẩm linh thạch, còn có thánh phẩm linh thạch, một viên tương đương với 100 ức linh thạch, nhưng là chúng nó quá lớn, đều cùng thế giới hoàn toàn dung hợp, căn bản không cách nào chia lìa. Ngoại trừ siêu phẩm linh thạch, còn có cái khác lưu quang xuất hiện. Những thứ này lưu quang vào bão táp thời không, có nát bấy, có tan vỡ, cũng có chống qua bão táp thời không, duy trì hoàn chỉnh, bị Trần Thủ Chuyết thu hồi. Đây là động thiên pháp bảo, đều là Quan Lan Tông, hòa vào động thiên trong, tăng cường gốc gác. Hiện tại động thiên tan vỡ, chúng nó cũng là tách ra, rất nhiều thu thập lên. Bỗng nhiên cái kia động thiên lóe lên, bạo phát một đạo ánh sáng trắng lớn, sau đó ầm ầm vụ nổ lớn, hoàn toàn tiêu tan. Ở trong này, Trần Thủ Chuyết bị này vụ nổ lớn chấn động, hoảng hốt lập tức trở lại thế giới hiện thực. Hắn xuất hiện ở chính mình, nhảy một cái đến bên trong đại điện. Nơi này khắp nơi bừa bộn, những kia thủy kính trong còn bày đặt hắn hình ảnh. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, đây là trở về, kiểm tra, được đến siêu phẩm linh thạch 11 viên, động thiên pháp bảo 3 cái. Hắn đem những thứ này thu hồi, suy nghĩ một chút, đi tìm Trương Mặc Nhiên. Mới vừa đi tìm, Trương Mặc Nhiên đã xuất hiện. Trần đạo hữu, ta người hộ đạo cảnh cáo ta, Quan Lan Tông phát sinh biến đổi lớn, bọn họ động thiên đột nhiên mất đi liên hệ. Quan Lan thất hùng, các lộ nhân sĩ, rất nhiều minh hữu đều là liên lạc không được. Ra đại sự, Trần Thủ Chuyết đại chiến, một cái cú sốc, trong nháy mắt bị kéo đến động thiên trong. Cái kia đại chiến đại điện đều không có tổn hại, hình ảnh còn ở truyền phát tin, toàn bộ thế giới hiện thực Quan Lan Tông không có bất kỳ chiến đấu dấu hiệu. Đến đối với phương động thiên thế giới, thiên địa tức bị phong tỏa, không có tin tức gì truyền ra. Động thiên thế giới tan vỡ, toàn bộ tử vong. Trần Thủ Chuyết ra vẻ như không biết, hỏi, làm sao bây giờ? Trương Mặc Nhiên cắn răng nói, có thể xác định, đối phương động thiên thế giới tan vỡ, Quan Lan Tông rất nhiều tu sĩ mất tích không gặp, sợ là lành ít dữ nhiều. Ta hoài nghi, nơi này là không phải lại có hạo kiếp phát sinh. Ta cho rằng, chúng ta đi trước. Trần Thủ Chuyết hỏi, chúng ta đi trước. Trương Mặc Nhiên nói, lớn như vậy chuyện, không phải ta một cái nho nhỏ pháp tướng có thể lấy quyết định. Nhất định phải có tông môn đại lão ra tay. Nếu như Quan Lan Tông bị người tập kích, những kia tập kích người có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu như Quan Lan Tông vấn đề của chính mình, bọn họ đạo nhất còn ở chúng ta tông môn. Nếu như trở về, cũng là phiền phức, không nên bị hắn oan uổng. Cửa thành cháy, tai vạ tới cá trong chậu. Mặc kệ nơi này xảy ra chuyện gì, an toàn là số một. Chúng ta trở về tông môn lại nói, dù là sau đó bị tông môn xử phạt, ít nhất sống. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, chúng ta đi. Trương Mặc Nhiên cũng là sảng khoái, lập tức thả ra phi chu, bay lên trời, trực tiếp rời đi Quan Lan Tông. Trương Mặc Nhiên người hộ đạo như ẩn như hiện. đối phương chính là một cái thiên hành kiện tông thiên tôn. Trên căn bản cái này đều là hắn làm quyết định, có thể đem một cái thứ nguyên động thiên hủy diệt tồn tại. Không phải hắn có thể lấy đối mặt, bất kể như thế nào, đi trước lại nói, Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói. Phi Chu trong, nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực ở đại diễn thế giới trong, Trần Thủ Chuyết gọi tới Khô Khô Luân Minh. Đại nhân, nhiều như vậy siêu phẩm linh thạch. Đúng đấy, vận may, tốt lắm, ta đều cùng nhau chôn xuống. Đại nhân, lần này nhưng là phát tài. Hiện tại tổng cộng chôn 13 viên siêu phẩm linh thạch. Một năm có thể lấy thu hoạch 2,500 vạn linh thạch. Ngươi xác định, nhiều như vậy, cái này 11 viên siêu phẩm linh thạch đều là lần thứ nhất chôn nhập. Không có trải qua thế giới tiến hóa, cái này một nhóm khoảng chừng chỉ có 1.8 linh hóa. Chỉ có trải qua 2 lần tiến hóa, mới có thể đến 2 tháng 6. Tốt, những thứ này giao cho ngươi. Này 3 cái động thiên pháp bảo, Trần Thủ Chuyết kiểm tra, Lưu Quang Phúc Địa, Cửu Uyên Ma Phủ, Nguyên Khí Thiên Đảo vừa vặn trong tay mình không có thứ nguyên động thiên. Hắn đều là cẩn thận thu hồi đến, những thứ này đều là thu hồi, nên đến Viêm Đế, Bạch Đế, khen thưởng thời điểm, làm sao khen thưởng, bọn họ không có nói. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, điêu khắc 2 cái tượng thánh, ý tứ đến, dáng dấp chính là chuyện như vậy, sau đó cùng Thanh Đế đặt ngang hàng cùng nhau, tiến hành tế bái trong. Đầu tiên là Viêm Đế, trong hoảng hốt, như có cảm giác, ở Trần Thủ Chuyết trong thần thức, xuất hiện 4 dạng vật phẩm. Cái thứ nhất là hỏa diễm ngưng tụ các loại linh vật. Ông ứng giống như linh thạch, đây là hỏa tinh tủy, có thể dùng đến giao dịch linh thạch. Đây là tài, cái thứ hai các loại ngọn lửa phương pháp vận chuyển, đây là hỏa vận dụng, các loại siêu thần thánh pháp. Siêu phàm đạo thuật, đây là pháp, cái thứ ba các loại ngọn lửa sinh mệnh, đều là tham gia lần này chiến đấu hỏa tinh, đây là hỏa tinh linh, có thể lấy thành đạo binh, đây là lữ, cái cuối cùng, nhưng là thật giống thiêu đốt qua đi, còn lại vô tận đất khô cằn, hỏa chi tàn dư, cái này không biết là cái gì, tám thành hẳn là địa. Trần Thủ Chuyết nhìn cái này 4 cái khen thưởng. Hỏa tinh tủy coi như xong, mình mới đến 13 cái siêu phẩm linh thạch, hỏa tinh linh cũng coi như, chính mình có kình đạo thánh, không cần cái gì hỏa tinh linh, chỉ có cuối cùng hỏa chi vận dụng cùng hỏa chi tàn dư. Chính mình hiện tại, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, đặc biệt cần hỏa diễm pháp thuật, hoặc là lượng lớn linh hỏa, tăng lên này pháp uy năng, vì lẽ đó. Trần Thủ Chuyết chọn hỏa chi tàn dư, không tại sao, liền cảm giác vật này cực kỳ tốt, tuy rằng không biết là cái gì, thế nhưng hẳn là rất quý trọng. Hỏa chi tàn dư lựa chọn xong xuôi, Trần Thủ Chuyết trước mắt xuất hiện ngọn lửa kia làm vì truyền tống ngọn lửa, rất nhanh tắt, sau đó một nắm đất đen, đột nhiên hạ xuống. Trần Thủ Chuyết lập tức đem đất đen nắm lấy. Cái này đất đen, nhìn sang khoảng chừng có to bằng nắm tay. Thế nhưng là vô cùng nặng. Thật giống có mấy chục vạn cân nặng. Trần Thủ Chuyết suýt chút nữa không có bắt được. Thần uy đạo thủ khởi động. Lúc này mới nắm lấy đất đen. Cẩn thận kiểm tra. Trong đó tự có thần thức. Đất khô cằn, đã từng thứ nguyên động thiên hoa dương thiên. Lửa lớn hạo kiếp sau khi còn lại tàn dư, ẩn chứa trong đó vô số tử vong người kêu rên kêu thảm thiết. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Cái này dĩ nhiên là động thiên hoa dương thiên cuối cùng tàn dư đất khô cằn. Cái này khen thưởng có chút tuyệt. Nhìn cái này đất khô cằn không biết tác dụng gì. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết cảm giác được cái kia đất khô cằn trong thật giống vô số kêu rên truyền đến, tử vong mọi người, rất nhiều hồn phách, đều là vây ở cái này đất khô cằn trong. Trần Thủ Chuyết như có ngộ ra, không quản bọn họ khi còn sống làm sao, bọn họ cũng đã chết rồi. Chết rồi, tội không? Trần Thủ Chuyết đối mặt đất khô cằn, bắt đầu siêu độ. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh cuối cùng chết, linh cuối cùng diệt, vạn vật cuối cùng tiêu vong. Ở huy hoàng, bất quá một nắm cát vàng, một nắm xanh xám, nhân sinh trăm năm, giống như nhất mộng, há có vĩnh hằng bất diệt người. Hoàng hôn tận thế, kinh hãi có thể nghe, bất quá thời gian một tháng, chấm ngoặc kép, ở hắn siêu độ phía dưới, ở cái kia đất khô cằn trong, từng cái hồn phách bay lên, tiến vào minh hà, đưa về trong luân hồi, ra tay thiên tôn, quan lan lục hùng, đều là từng cái xuất hiện. Bọn họ dồn dập hướng về Trần Thủ Chuyết hành lễ, cảm tạ Trần Thủ Chuyết siêu độ. Một người trong đó, theo Trần Thủ Chuyết rời đi thế giới, bị bão táp thời không xoắn nát, thần hồn câu diệt, phản chẳng bằng bọn họ chết rồi, lại bị siêu độ đưa về luân hồi. Ở đây cảm tạ trong, Trần Thủ Chuyết cảm giác được tự có sâu xa thăm thẳm chúc phúc rơi xuống trên người mình. Đất khô cằn oan hồn tản đi, thình lình hóa thành một cái vũ trụ kỳ vật. Cái này tính một con cá mấy lần ăn. Hết chương.